Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cha đánh cho Chu Doãn chảy máu rồi. Đứa cháu trai lớn vẫn không thể quên được cảnh đó mà cất lời. Thằng ranh, nếu không phải là cha kéo con thì con đã gây ra án mạng rồi đó. Ông Đường gõ gõ đầu anh Đường. Anh Đường đau đến mức nhe răng trợn mắt. Yên tâm đi, nó cũng không ra mạng người. Doãn Trạch Vũ đã rất là nhượng bộ rồi. Cậu ta cố tình không đánh trả chính là vì không muốn trở mặt. Ông nội cất tiếng thở dài rồi nói tiếp. Ta nghe à, rốt cuộc là các cháu làm sao vậy chứ? Đường ra nghe nhìn mỗi người trong nhà. Cô biết cô có được ấm áp của bọn họ. Cô cũng biết có một số việc chỉ có thể nói thật. Hôm nay ở trong bệnh viện, một người phụ nữ anh ấy đã từng qua lại, nói với con rằng cô ấy có đứa con của Trạch Vũ, còn không biết phải làm gì. Người phụ nữ đó và anh ấy từng có scandal ầm ĩ, bọn họ từng ở với nhau. Sau này người đó mới xuất hiện là con. Đừng ra nghe đảo mắt. Cô không biết tứ tự trước sau ở trong tình yêu. Cô không biết người phụ nữ đó dùng cách nói có thai con của anh sẽ đấu với cô ấy như thế nào. Cô không biết sau khi nhận hết sủng ái của anh, có phải một ngày cô cũng sẽ thất sủng, cũng sẽ giống như người phụ nữ đó hay không. Càng nghĩ càng rơi vào lo lắng. Cô không muốn có lại cảm giác bất an này, cho nên bất kỳ anh giải thích nhiều hơn, cô đều nghe không lọt. Nếu như vậy thì ra nghe à? Con nói chia tay là đúng đó. Doãn Trạch Vũ quan hệ nam nữ lung tung, mặc dù có tiền, nhưng mà không biết con gả cho cậu ta là chịu khổ hay là hạnh phúc nhiều hơn. Ông Đường im lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng nói. Nhưng con có thai, còn có con của anh ấy rồi. Đường ra nghe vốt bụng cắn môi, cuối cùng nói thật hết thảy. Còn nói cái gì? Quả thực là sấm sét giữa trời quang, toàn bộ người của Đường ra trợn to hai mắt. Có phải là con có thêm em trai nhỏ để chơi có đúng không ạ? Đôi mắt to đơn thuần của cháu gái nhỏ nhìn cô nhỏ của nó vẻ mặt hiếu kỳ. Còn ít biết cái gì chứ? Chị dâu xách nó lên, tay kia thì kéo con trai lớn đi ra ngoài. Vậy thì con tính như thế nào đây hả? Má Đường lo lắng hỏi. Đường ra luôn là dân chủ văn minh, không quan tâm nhiều đến việc bà mẹ trẻ độc thân và đứa trẻ. Nhưng tất cả mọi người muốn biết Đường ra nghe muốn làm gì tiếp theo. Trên mặt của Đường ra nghe có một nụ cười rất là tình thương của mẹ. Mặc dù cha đứa bé không có xử lý tốt chuyện quan hệ nam nữ, nhưng mà đứa bé là không có sai, còn quyết định sẽ sinh ra đứa bé. Cũng đúng nha, ra nghe từ nhỏ đến lớn, ngay cả động vật nhỏ cũng đều không nhẫn tâm làm hại, làm sao có thể tùy tiện vứt đứa nhỏ của mình chứ. Bất kể ra nghe quyết định như thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Kế tiếp con xin nghỉ dài hạn là được rồi, để mẹ chăm sóc cho con thật tốt. Má Đường yêu thương nắm lấy hai vai của Đường Sa Nghê, trong ánh mắt cho cô dũng khí và sức mạnh. Có người nhà ủng hộ, Đường Sa Nghê đem mối tình tổn thương này ẩn giấu ở trong đáy lòng. Cô chỉ hy vọng mọi thứ đều có thể bình thường trở lại, kể cả yêu thương khó dứt bỏ kia. Chớp mắt một cái hơn 3 tháng đi qua, ngoài rào chắn sau vườn của Đường Sa Nghê, có một bóng dáng cao lớn vẻ mặt cô đơn đang đứng ở nơi đó. Bao nhiêu ngày rồi anh dừng chân ở ngoài cửa của Đường ra, chỉ vì có thể nhìn thấy cô một cái. Nhưng mỗi lần là một lần tan vỡ hy vọng. Dường như cô vẫn trốn tránh anh. Nếu như không phải lo lắng để lại ấn tượng xấu trước mặt người nhà của cô, thì anh đã sáng phá cửa mà xông vào rồi. Doãn Trạch Vũ chọc hai tay vào túi. Vẻ mặt vốn là lạnh lùng, bởi vì khoảng thời gian tưởng nhớ này, thâm tình u buồn nhiều hơn. Di động vang lên là trợ lý gọi điện thoại tới. Bởi vì chuyện làm lần trước của Lý thư ký đã bị anh nhận diện được từ các máy băng giám sát, đã bị anh sa thải, hiện tại anh đã thuê một người trợ lý là nam giới. Anh cau mày lại, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Giày đen bóng nhẹ nhàng đá bậc thềm cửa sau, anh tiếp nhận điện thoại của trợ lý. Nói đi. Doãn tổng à, tôi thật sự là bận không qua nổi rồi, ngài có thể trở về nhanh một chút hay không? Đầu bên kia điện thoại, trợ thủ đắc lực của anh một bộ loay hoay rất đầu mẹ chán, giọng nói có điểm mềm nhũn. Thôi được rồi, cậu ứng phó trước đi. Tôi sẽ nhanh chóng trở về. Anh cúp điện thoại di động, bỏ điện thoại vào trong túi. Doãn Trạch Vũ đang muốn xoay người rời đi thì cửa sau của Đường Sa Nghê két một tiếng mở ra. Tim anh đập mạnh một hồi, nhìn về phía khe cửa nửa mở ra kia. Anh mong đợi nụ cười xinh đẹp của cô từ trong nhà đi ra, một màn kia biết bao. Nhưng khiến anh thất vọng chính là Trần mang một đôi giày màu đen nhỏ từ phía sau cửa thò đầu ra. Nhưng đối lập, chỉ có thể nhìn thấy một căn nhà tiêu điều cho tới nay. Cuối cùng giờ phút này xuất hiện cũng đã đủ khiến anh mừng như điên. Sợ bước giây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net